Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, những cao thủ khinh thị. Phó Thuần Dương thân phận không bình thường, cho nên hắn vừa đến Phong Tiềm Lĩnh, Mộ Dung gia cung cấp một tòa trang viên, nhường hắn tạm thời ở lại, mà liên quan tới lần này hủy diệt Tinh Túc các sự tình, mọi người cũng sẽ đi trong trang viên cùng hắn thương lượng. Tô Hạo Thần cùng Dịch Thủy Giao đi tới trang viên về sau, gặp rất nhiều cao thủ đang tại cửa trang viên ra ra vào vào. Nghe nói lần này trừ Phó Thuần Dương bên ngoài, các phương thế lực tổng cộng phái tới 100 vị đan võ cảnh, còn có mấy ngàn vị nguyên võ cảnh cao thủ, có thể nói thực lực cường đại. Hai người đi đến cửa trang viên, chợt phát hiện vách tường bên cạnh thế mà dán vào một chương bố cáo. Bố cáo là lấy Phó Thuần Dương danh nghĩa phát ra, đại khái ý là nếu có người cung cấp biện pháp phá mất Tinh Túc đại trận, Phó Thuần Dương sẽ đại gia khen thưởng. Dịch Thủy Giao nhìn vui vẻ, hì hì, nhìn đến Phó Thuần Dương không có cách, ta biết rõ cái kia háo sắc vô lại, đối trận pháp loại hình đồ vật là rất không có cách nào. Nhìn đến ngươi đối với hắn rất hiểu, Tô Hạo Thần ý vị thâm trường cười nói. Nói mò, người nào biết hắn, đời có mấy người không biết. Phó Thuần Dương mặc dù thiên phú tu luyện không sai, nhưng là tại luyện khí, luyện đan, trận pháp phương diện, lại qua quýt bình bình. Ta biết rõ rất quái lạ sao? Dịch Thủy Giao vội vàng giải thích. Thì ra là thế, ta còn cho là ngươi biết hắn đâu. Tô Hạo Thần cười cười, trực tiếp đi đến đem bố cáo bóc xuống tới. Hắn cử động lập tức gây nên chung quanh mọi người chú ý. Tiểu tử này là người nào? Lại dám bóc bố cáo. Nhìn đến cũng là thèm muốn khen thưởng người. Chỉ là đáng tiếc, Phó Thuần Dương đại nhân khen thưởng, há lại dễ dàng như vậy có thể lấy được. Đúng vậy a, những ngày này đã trải qua có mấy cái người bóc bố cáo. Kết quả không có một cái có thể phá vỡ Tinh Túc đại trận. Cuối cùng không những khen thưởng không lấy được, còn bị hung hăng trừng phạt một trận, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắc hắc, có trò hay nhìn, các ngươi nói tiểu tử này cuối cùng sẽ thụ cái gì trừng phạt? Ta xem là đánh bằng roi. Hắc hắc, giống như Phó đại nhân thích nhất đánh bằng roi. Tại chung quanh mọi người cười trộm thời điểm, từ trong trang viên bỗng nhiên đi ra một cái thanh sam trung niên. Hắn đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, thần sắc nghiền ngẫm. Người trẻ tuổi, người lá gan ngược lại là không nhỏ a, lại dám bóc bố cáo. Chẳng lẽ người không biết những ngày này đã trải qua có mấy cái nghĩ lừa dối quá quan người bị trừng phạt sao? Dịch Thủy Giao kiều hanh một tiếng. Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Bọn họ nhận trừng phạt, chỉ có thể nói không bản sự. Khẩu khí ngược lại là không nhỏ. Thanh sam trung niên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta vẫn là xin khuyên các ngươi một câu. Nếu như không có nắm chắc, tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiểu chưa? Tô Hạo Thần lắc đầu, cười nhạt nói. Vẫn là mời ngươi mang chúng ta đi gặp Phó đại nhân đi. Nếu như chúng ta thật không có biện pháp phá mất Tinh Túc đại trận, tự nhiên cam nguyện bị phạt. Tốt a, đây là các ngươi tự tìm. Cùng ta đi vào. Thanh sam trung niên hừ lạnh, quay người mang theo hai người đi vào trong trang viên. Sau một lúc lâu, ba người đi đến một tòa đại sảnh bên ngoài. Bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng nói chuyện. Tốt, Phó đại nhân cùng cái khác đại nhân đang tại bên trong thương nghị sự tình. Các ngươi chờ một cái, ta đi trước thông báo một tiếng. Thanh sam trung niên nói xong, đi vào trong đại sảnh. Rất nhanh, trung niên lại đi ra. Tốt, các ngươi cùng ta vào đi. Ba người đi vào, chỉ thấy cái này đại sảnh diện tích rất lớn, cũng lộ ra rất trống trải. Tại đại sảnh hai bên ngồi mấy chục cái võ giả, hắn mỗi một thân đều tản ra đan võ cảnh cao thủ khí tức, mà ở đại sảnh chính phía trước thì là có một cái đài cao. Lúc này ở đài cao có một người mặc trường bào màu lam thanh niên nam tử, còn có mấy cái hết sức xinh đẹp nữ tử. Hắn hẳn là Phó Thuần Dương a. Tô Hạo Thần dò xét cái kia thanh niên nam tử, Cái này Phó Thuần Dương quả nhiên cùng tin đồn một dạng. Phong lưu thành tính, thế mà thương nghị sự tình thời điểm. Bên người cũng mang theo mấy cái mỹ nữ làm bạn. Cái này háo sắc vô lại. Quả nhiên vẫn là như cũ. Dịch Thủy Giao tâm mắt trợn trắng. Tô Hạo Thần đi lên. Chắp tay nói. Võ đạo học minh. Huyền cực phủ phân viện đệ tử Tô Hạo Thần. Bái kiến Phó Đại Nhân. Phó Thuần Dương dễ chịu tựa ở một cái mỹ nữ trong ngực. Mà cái khác mỹ nữ hoặc là cho hắn quạt gió. Hoặc là cho hắn đấm chân. Có thể nói là nghĩ hết nhân gian diễm phúc. Hắn uể oải nhìn Tô Hạo Thần một cái. Là ngươi bóc bố cáo. Lá gan ngược lại là không nhỏ. Ngươi có thể biết rõ nếu như không có cách nào phá vỡ tinh túc đại trận. Sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Cái gì trừng phạt ta không quan tâm. Bởi vì ta có 10 thành nắm chắc. Có thể phá vỡ tinh túc đại trận. Tô Hạo Thần bình thản ung dung. Cười nhạt nói. Thật càn rỡ khẩu khí. Một cái đan võ cảnh cao thủ quát. Tiểu tử, nhìn ngươi tu vi cũng bất quá mới chỉ có nguyên võ cảnh mà thôi. Lại còn dám nói có thể phá vỡ đại trận. Không được cảm thấy bản thân quá cuồng vọng sao? Hừ, một cái khác cao thủ cũng hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có thể biết rõ những ngày này. Có mấy người công bố có thể phá vỡ đại trận. Kết quả lại bị trừng phạt sao? Nói cho ngươi biết, Phó Đại Nhân khen thưởng, không có dễ dàng như vậy lừa gạt tới tay. Chư vị, không muốn hù đến tiểu hài tử nha. Vạn nhất nhân ra thật có biện pháp đâu. Phó Thuần Dương cười hỏi. Tiểu tử, trước không vội mà nói biện pháp. Ta quen thuộc là hỏi trước yết bảng người muốn cái gì khen thưởng. Sau đó nhìn xem ta có thể hay không giao nổi giá tiền. Rồi quyết định có nghe hay không biện pháp. Nói đi. Người nghĩ muốn cái gì? Chung quanh đám người nguyên một đám đối xử lạnh nhạt trào phúng. Chờ lấy Tô Hạo Thần công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng là Tô Hạo Thần khẽ cười một tiếng. Phó Đại Nhân, ta muốn khen thưởng rất đơn giản. Nghe nói Đại Nhân bản thân sản xuất một loại rượu ngon. Gọi là Mỹ Nhân Túy. Cho nên ta nghĩ, nếu như ta có thể phá vỡ tinh túc đại trận, chỉ cần có thể uống một chén Mỹ Nhân Túy đầy đủ. Cái gì? Uống rượu? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt hết sức cổ quái. Những ngày này yết bảng người. Đều là mở miệng muốn thiên tài địa bảo. Hoặc là linh đan rượu dược. Chẳng ai ngờ rằng. Tô Hạo Thần thế mà vẻn vẹn chỉ cần một chén rượu. Mỹ Nhân Túy tại Đông Cực Thần Triều 10 điểm nổi danh. Giá tiền cũng không thấp. Thế nhưng là cùng những cái kia thiên tài địa bảo lên. Là khác biệt một trời một vực. Huống chi Mỹ Nhân Túy bản thân. Là Phó Thuần Dương cất. Đừng nói là một chén. Chỉ cần hắn nguyện ý. Xem như ngàn chén vạn chén cũng có thể tùy ý xuất ra đến. Căn bản không có quá giá cao giá trị. Lần này trong đại sảnh bầu không khí. Biến có chút quỷ dị. Đám người đối với Tô Hạo Thần thái độ. Tựa hồ có một chút cải biến, thậm chí ngay cả Phó Thuần Dương cũng mở ra uể oải con mắt, mà ở đông đảo cường giả nhìn soi mói. Tô Hạo Thần nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may khẩn trương bộ dáng. Có ý tứ, Phó Thuần Dương ngồi dậy, có chút hăng hái nhìn xem Tô Hạo Thần. Tiểu tử, muốn Mỹ Nhân Túy còn không đơn giản, không cần chờ ngươi phá vỡ trận pháp. Bản thiếu gia bây giờ có thể cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi dám uống sao? Đám người cười. Đúng vậy a, tiểu tử. Ngươi dám uống sao? Mỹ Nhân Túy có thể không phải bình thường rượu. Hắn gia nhập rất nhiều loại dược tài. Bình thường chỉ có đan võ cảnh lấy cao thủ mới có thể uống. Không có đi đến đan võ cảnh người nếu như uống xong. Sẽ bị rượu huyễn hóa ra Mỹ nữ huyễn cảnh làm cho mê hoặc. Vĩnh viễn trầm luân bất tỉnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chi-ton-nối-tan-di-gạch-nối-dee-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.